Chương 264, băng phách thần quang, hà thần phản bội. Chương 264, băng phách thần quang, hà thần phản bội tiểu xuất sinh, còn không mau mau cho lão phu dừng tay. Mắt thấy Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, bản thân bảo bối tọa kỵ rõ ràng từ trong sông thu nhỏ lại, sau đó lao ra mặt sông, bị đối phương dâng vào trong tay, kêu Bích Thủy đạo nhân lập tức ánh mắt liền hồng. Bài đủ siêu tác lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định đạo hải thú chính là thượng cổ thần thú, uy lực vô cùng, hơn nữa này đạo hải thú còn gần chính là ấu niên kỳ, nếu là thật sự bắt đầu lớn dần, tất nhiên là một pho tượng đáng sợ đại năng nhân vật, nắm trong tay thiên hạ vạn thủy, chúng sinh vạn vật mạc có thể cùng tranh. Xa xa đại thắng doanh địa, hàn thủy trên sông, đã thấy hàn thủy hà thần biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, nguy rồi, đây vừa mới bắt đầu, kia đạo hải thú rõ ràng bị tóm, đây đạo hải thú mặc dù là còn nhỏ, nhưng cũng là thượng cổ thần thú, cũng quá phế vật đi, lần này thảm, rõ ràng thật sự bị người ta nà mờ bà tờ, kia Bích Thủy đạo nhân không nên cùng ta trở mặt không ra, nhưng cũng trách không được ta à, ai biết kia Diệu Tú tiểu nhi như thế thần uy. Lúc này hàn thủy hà thần đầy mặt do dự, không biết nên làm thế nào cho phải, phía bên kia Lương Viễn cũng là mặt lậu sắc mặt vui mừng, sư minh tốt thần thông, biến mất đây đạo hải thú, nhìn này còn có thể như thế nào ngăn cản đại quân ta đi tới. Nói, quay đầu hướng hàn thủy hà thần nói, đạo trưởng, ngươi đứng này đại công, trưởng giáo ngày sau tất nhiên vui lòng ban cho. Hàn thủy hà thần sắc mặt khó coi đầu, trên mặt bài trừ một vệ khó coi tươi cười, đối Lương Viễn cười cười, xoay người nhìn về phía giữa sông. Đã thấy lúc này na na Bích Thủy đạo nhân như là phát điên giống như vậy, không ngừng thúc giục từng đạo phát ra hàn khí thần quang đối Ngọc Độc Tú đánh tới. Kia hàn quang nơi đi qua, vạn vật theo đều trong nháy mắt bị băng phong, xa xa cá tôm bị hàn quang quét trúng, lập tức trở thành một khối băng thi. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lóe ra hắc bạch vẻ, thủy độn khởi động, thân hình tại hàn thủy trên sông lơ lửng không cố định. Sư huynh cẩn thận, lao ra hỏa này sử dụng chính là chư thiên nổi danh thần thông, danh viết băng phách thần quang, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần bị kia băng phách thần quang quét trúng, sẽ lập tức bị băng phong, đã qua trong thời gian ngắn, liền muốn bị rõ ràng đông chết, mà ngay cả kia hồn phách cũng phải bị đô nở dê thành bột mịn, hoàn toàn biến mất trên thế gian, trọn đời không được siêu sinh. Lương Viễn ở phía xa hô. Lương Viễn được đến thượng cổ đại năng truyền thừa, tự nhiên nhận biết đây băng phách thần quang. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng kinh hãi, đây băng phách thần quang lại lợi hại như thế, nếu là bị dính vào chẳng phải là vô cứu. Ngay sau đó, Ngọc Độc Tú quanh thân hàn quang lóe ra, trên cánh tay mọc đầy lân phiến. Đây băng phách thần quang đúng là khó đối phó, ít nhất Ngọc Độc Tú lúc này còn không có nghĩ ra đối phó băng phách thần quang biện pháp, bất luận là ngũ hành đại đạo cũng tốt, toàn xoay chuyển tạo hóa cũng thế, Ngọc Độc Tú đều chưa tìm ra đối phó băng phách thần quang chiêu số. Ngọc Độc Tú lúc này nắm giữ thần thông có hô phong hoán vũ, thai hóa dịch hình, rời núi roi tha cờ hở, lục giáp kỳ môn, du thần ngự khí, toàn xoay chuyển tạo hóa. Loại thứ nhất thần thông cũng được, chính là muốn dùng loại thứ nhất thần thông đối phó kia băng phách thần quang, nhất định phải sử dụng tiên thiên thần thủy. Tiên thiên thần thủy chính là chân quý đồ vật, nhất là Ngọc Độc Tú nghe nói tiên thiên thần thủy có thể tắm luyện pháp lực bên trong tạp chất, càng là bội cảm quý trọng, dễ dàng không nỡ vận dụng. Mỗi một giọt tiên thiên thần thủy đều chân quý chí cực, nhờ ở cờ là vì đối phó đây lão tạp mao liền khiến cho ra tiên thiên thần thủy, cũng quá không đáng. Vậy đảo tờ lại thai hóa dịch hình lúc này nhưng thật ra không có tác dụng gì, kia rời núi roi tha cờ hờ nhưng thật ra có thể dùng, chính là nơi này chính là hàn thủy hà, nếu là sử dụng rời núi roi tha cờ hờ. Ngọn núi lớn kia chấn hạ, hàn thủy hà chỉ sợ muốn thay đổi lề lối, kia phía dưới bị vây tầng băng thượng đại thắng binh lính cũng muốn nguy rồi thai họa. Không phải vạn bất đắc dĩ, Ngọc Độc Tú cũng không dám tạo này sát lục. Lục giáp kỳ môn nơi đây không có bảy trận chi cơ, không dùng được, tự nhiên không cần nâng. Kia du thần ngự khí cũng không dám dùng, du thần ngự khí chính là nguyên thần xuất khiếu khống chế thiên địa nguyên khí pháp môn, nếu là nguyên thần xuất khiếu, nhục thể của mình sợ là trong nháy mắt sẽ bị lao ra hỏa kia cho chém. Về phần nói toàn xoay chuyển tạo hóa, này thần thông có cải thiên hoán địa, cướp lấy thiên địa quyền bính lực lượng, đối phó đây băng phách thần quang cũng không phải là không thể, chính là Ngọc Độc Tú không biết nên dùng như thế nào. Lúc này đây toàn xoay chuyển tạo hóa hắn chính là tìm hiểu ra hư không tạo vật, vật chất chuyển hóa, thôi diễn thần thông tam đại công hiệu, còn lại chưa tìm hiểu ra, có thể thử một lần chỉ có trưởng trung càn khôn. Ngọc Độc Tú thân mình ở trên mặt nước chớp động, ngũ hành đại đạo thủy độn vào lúc này vận chuyển đầm địa cực hạn, ngay sau đó Ngọc Độc Tú nhìn chuẩn kẻ hở, chợt dậm chân, thân hình tại chợt lóe, liền đi tới Bích Thủy đạo nhân trước người, long chảo lóe ra vô tận u quang, vô số phù văn lạc cấn cùng với lên, cổ lão, chất phác, đạo đạo hỗn độn chi khí lưu chuyển bất hủ. Băng phách thần quang lúc này kêu Bích Thủy đạo nhân cả kinh, ngay sau đó trước người một đạo hình đa giác tinh thể chậm rãi hiện lên cùng trước người, này tinh thể vừa xuất hiện, ở tại quanh thân 10 trượng liền trở thành băng xương quốc độ, không gian tựa hồ bị tinh thể kia cho đóng băng, thời gian vào lúc này lưu chuyển thong thả. Băng phách xa xa Lương Viễn đồng tử co rụt lại, nguy rồi, sư huynh lần này gặp được đại phiền toái. Một trận u hàn lực lượng, đem Ngọc Độc Tú động tác chậm chạp, kia dòng cực hàn lực lượng bao phủ Bích Thủy đạo nhân quanh thân 10 trượng, Ngọc Độc Tú thân hình lúc này tựa hồ bị định trụ, một cỗ cực hàn lực lượng không ngừng hướng trong cơ thể hắn xâm lấn, chỉ cần 1/10 hô hấp, liền có thể thật sự đem đóng băng lại, lại không sức phản kháng. Dừng tay Lương Viễn trong tay đột nhiên dần hiện ra một sợi dây thừng, hướng kia Bích Thủy đạo nhân quấn quanh mà tới. Thúc tiên tỏa, lại là một cái thúc tiên tỏa. Kia thúc tiên tỏa vừa mới tới gần Bích Thủy đạo nhân quanh thân 10 trượng, đã thấy một cỗ hàn xương lập tức lan tràn mà ra, thúc tiên tỏa không hề sức phản kháng đã bị băng phong ở trong không khí. Còn chưa động thủ Bích Thủy đạo nhân đột nhiên đối đại thắng nói một câu. Lương Viễn sững sờ, không biết kia Bích Thủy đạo nhân còn có sao còn đồng lõa, đang tại chung quanh trông nóng, lại chỉ cảm thấy ngực đống nhiên đau xót. Quanh thân lập tức truyền đến một cỗ cảm giác mát, thân mình lập tức cứng ngắt lại, chậm rãi cúi đầu, đã thấy một cây hàn quang lóe ra băng thứ từ phía sau lưng nơi này, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Cố hết sức quay đầu, chỉ thấy Hàn Thủy Hà Hà Thần không biết khi nào đi tới Lương Viễn phía sau, lúc này kia băng thứ một chỗ khác chính nắm tại Hàn Thủy Hà Hà Thần trong tay. Cảm giác được Lương Viễn pháp lực bị chính mình một kích đánh tan, Hàn Thủy Hà Hà Thần nhẹ nhàng thở dài, ngươi muốn vấn vì cái gì đi? Lương Viễn khẽ miệng tích giọt máu tươi lưu lại. Cố hết sức nhìn kia Hàn Thủy Hà Hà Thần, vì cái gì? Lúc này Lương Viễn trong đầu tràn ngập nghi hoặc, đây Hàn Thủy Hà Thần không phải trưởng giáo phái tới sao, vì sao phải đối tự mình động thủ? Bổn tọa ở trung cổ năm trong vòng, chịu đến Thái Nguyên tiên nhân nở hóa, mới vừa rồi có thể hóa hình mà ra, Thái Nguyên giáo tổ chính là ta thành đạo ân nhân, Thái Bình trưởng giáo tại mấy năm trước cảm thấy ta, muốn ta thần phục Thái Bình đạo, ta tự nhiên không chịu, nhưng đột nhiên Thái Nguyên giáo tổ truyền âm lệnh ta thần phục tại Thái Bình đạo trưởng giáo dưới trướng. Lưu lại cho chuẩn bị ở sau, chỉ vì hôm nay. Thái Nguyên tiên nhân làm thế nào biết ta Thái Bình đạo kế hoạch? Lương Viễn ngực bị máu tươi nhiễm đỏ, lúc này quanh thân binh lính bị kinh ngạc đến ngây người, nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Ta đây cũng là không biết nói tới đây, đã thấy Bích Thủy đạo nhân nói, hôm nay không đơn giản ngươi phải chết, chính là ngươi Thái Bình đạo nhất thiên kiêu đệ tử cũng phải chết, kia trong sông vô số tướng sĩ cũng muốn chết tại giữa sông. Lương Viễn trên mặt hiện ra hàn băng, nờ nờ hàn xương cùng muốn đem này hoàn toàn băng phong. Đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Hàn Thủy Hà Thần, ngươi dám can đảm phản bội Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ, Thái Bình trưởng không dậy nổi bỏ qua cho ngươi. Không sao, ta cùng với đây Hàn Thủy Hà nhất thể, chỉ cần Hàn Thủy Hà tồn tại một ngày, ta sẽ không phải chết vong, Thái Bình trưởng giáo cũng không làm gì được ta. Về phần nói Thái Bình giáo tổ, Hàn Thủy Hà Thần nhìn Lương Viễn, tự nhiên có Thái Nguyên giáo tổ cho ta chỗ dựa. Mắt thấy Lương Viễn quanh thân một tầng hàn xương chính đang nhanh chóng sinh thành, Hàn Thủy Hà Thần nhẹ nhàng thở dài. Sau ngày hôm nay hắn cùng với Thái Bình đạo nhân quả liên đại, quả thực chính là không chết không ngừng cục diện, hôm nay giúp Thái Nguyên đạo tinh kế Thái Bình đạo, bại vào nơi đây, sửa lại đại cục, đem Thái Bình đạo đại nghiệp chôn ở một khi, Thái Bình đạo ngày sau sợ là hận hắn tận xương, nhờ hửa cờ có cơ hội tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, chính là đối mặt Thái Nguyên tiên. Nhân, hắn có lựa chọn sao? Thái Nguyên tiên nhân trợ giúp hắn hóa hình, lần này nhân quả quá lớn, hắn căn bản là đền trả không nổi, chỉ có thể nghe theo Thái Nguyên giáo tổ điều khiển. Ngươi còn có cái gì nghi vấn? Hàn Thủy Hà Thần nhìn Lương Viễn. Giết đây tặc đạo hại chết tướng quân, đại gia làm chủ đem báo thù. Lúc này trên bờ các vị tướng sĩ lập tức đỏ mắt, cầm trường thương, cùng nhau hướng Hàn Thủy Hà Thần đâm tới, muốn vì Lương Viễn báo thù rửa hận. Chưa xong còn tiếp.